Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1539, chuyện lên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ăn nọ uống chân, buổi chiều lại tung tẩy hồi lâu. Đến buổi tối, toàn bộ chiết trại lính tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người ngủ say sưa. Bất quá, cũng có ngoại lệ, cái gọi là bụng no thì nghĩ đến XX. Cộng thêm lại nhận nhỏ hai lượng bạc thưởng bạc. Trong tay bạc tổng số đạt tới 3-4 lạng nhiều. Trái tim kia cũng liền bắt đầu không an phận lên. Vì vậy, ở trời tối người yên thời điểm, có ba cái lén lén lút lút bóng người cúi lưng xuống núp ở doanh địa củi khô đống phía sau. Ba người bọn họ đến từ cùng ngũ. Theo thứ tự là Lưu Cầu Tử, Trương Thiết Đàn, Hàn Lão Ba, Cầu Tử Ca. Chúng ta thật muốn trộm chạy ra ngoài sao? Nếu như bị bắt được, chúng ta nhưng là chịu không nổi. Trương Thiết Đàn núp ở củi đống về sau. Một trương non nớt mặt đã khẩn trương lại kích thích lại lo lắng hỏi. Chúng ta khuya khoát chạy ra ngoài. Đuổi sáng mai trời chưa sáng liền chạy về tới. Lầm không được điểm danh. Thần không biết quỷ không hay. Sẽ không có người biết. Có cái gì không yên tâm. Không phải ta nói. Thiết Đản lá gan của ngươi cũng quá nhỏ. Lưu Cầu Tử đối Trương Thiết Đản xì mũi khinh thường. Hướng Trương Thiết Đản bảo đảm. Bảo đảm chạy ra ngoài ra không được vấn đề. Cầu Tử ca, người cũng đừng nói can. Ta lá gan kia nhỏ. Ngày hôm trước diệt oa, ta còn tự tay chém một tên cướp biển một đao đâu. Mặc dù không có thể chém chết hắn, nhưng là kia tên cướp biển bị giết chết, ta cũng là lập được công. Trương Thiết Đản vội vàng không phục cãi. Thôi đi, ngày hôm qua Trang ra thôn tới khao quân. Cái đó tiểu quả phụ bưng một giỏ bánh nướng cho ngươi. Ngươi thẹn đầu cũng mau ghim trong đũng quần đi. Ha ha ha, ngươi còn là một không có trải qua nhân sự sinh dưa đàn tử đi. Lưu Cầu Tử cười nhạo nói. Ai nói, ngươi mắt mù đi, ta mới không có thẹn đầu ghim trong đũng quần. Còn có, ta mới không phải sinh dưa đàn tử đâu. Đừng mù nói bậy, Trương Thiết Đản lòng tin không đáng nói đến. Ha ha, Lưu Cầu Tử ha ha một tiếng. Ngươi không tin, chúng ta chờ một hồi đi tìm kia tiểu quả phụ răng co. Nhìn một chút rốt cuộc ta lúc ấy thẹn không có không biết thẹn. Trương Thiết Đản cứng cổ nổi giận nói. Xuyệt, chớ có lên tiếng, tuần tra đến đây. Một bên cảnh giác Hàn Lão Ba đè ép thanh âm nói. Nói xong, ba người cúi người xuống, thật chặt dính vào củi chồng lên. Hạ thấp tồn tại cảm, không dám thở mạnh. Rất nhanh, một đội giơ cây đuốc tuần tra lính tuần phòng đi tới. Từ củi đống trước đi tới, không có phát hiện củi đống phía sau cất giấu Lưu Cầu Tử đám ba người. Chờ tuần tra đi xa về sau, Hàn Lão Tam tướng hai người kéo lên, thấp giọng nói, nhanh, thừa dịp tuần tra vừa qua khỏi đi, chúng ta từ hàng rào chui ra đi. Chuyến lần sau tuần tra còn có một hồi. Đi theo ta, ta ban ngày phát hiện phía trước có một chỗ hàng rào giãn ra. Lấy tay một tách là có thể đẩy ra một lỗ. Chen chen là có thể đi ra ngoài. Hàn Lão Ba nói một mình xông tới. Khom người cầu thân thể. Động tác bén nhạy nhanh chóng chạy đến trước mặt trước hàng rào. Lục lọi mấy cái liền tìm được một khối giãn ra hàng rào. Lấy tay dùng sức vén lên liền lộ ra một không nhỏ lỗ. Dẫn đầu chui ra ngoài. Ngay sau đó Lưu Cầu Tử cùng Trương Thiết Đản cũng cùng chui ra ngoài. Chạy ra trại lính một đoạn về sau. Hàn Lão Ba phải lấy hướng hai người nói. Thế nào, không có gạt các ngươi đi. Hàn Lão Ba có ngươi. Lưu Cầu Tử cùng Trương Thiết Đản cũng giơ ngón tay cái lên. Hắc hắc, giống nhau nha. Hàn Lão Ba không kềm được nụ cười. Mong muốn khiêm tốn cũng khiêm tốn không được. Đi, chúng ta có bạc. Đi Di Hồng Lâu tìm hoa nương thoải mái thoải mái. Lưu Cầu Tử cười hắc hắc nói. Trương Thiết Đản nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt cũng sáng lên. Các ngươi nghĩ cái dám ăn đâu. Di Hồng Lâu ở trong phường. Các ngươi quên đêm cấm. Nếu như bị bắt được, tại chỗ bị thu thập một bữa không nói. Trong doanh trại cũng sẽ biết chúng ta trộm chạy ra ngoài. Quân pháp cũng không nhẹ tha cho. Hàn lão ba lườm bọn họ một cái. Đó không phải là đi ra uổng công. Chúng ta tại sao trộm chạy ra ngoài? Còn chưa phải là tìm nữ nhân thoải mái thoải mái. Lưu Cầu Tử trợn mắt nói. Người ngu à, Di Hồng Lâu là hạng sang thanh lâu. Trừ Di Hồng Lâu còn có gái giang hồ. Giá cả tiện nghi không nói. Lại ở thôn ngõ hẻm trong. Chúng ta quá khứ đi tiểu đạo là được. Không cần ra đường. Có thể tránh mở đêm cấm tuần tra. Hàn lão ba sờ một cái cằm. Một bộ nhanh khen bộ dáng của ta. Hay là tam ca đáng tin. Trương Thiết Đản không nhịn được khen. Hắc hắc, cũng không nhìn một chút ta là ai. Ta nhưng là trong doanh trại nổi danh mật thám. Hàn lão ba đắc ý nói. Hàn lão ba, người nói cửa ngầm tử ở chỗ nào? Lưu Cầu Tử không kịp chờ đợi hỏi. Lần trước tới khao quân Trang Gia Thôn biết chưa? Ta nghe nói Trang Gia Thôn thì có một nhà. Là một tuổi con trẻ liền thủ tiết. Dáng dấp mượt mà đẹp mắt. Bấm một cái liền xuất thủy cái loại đó. Trang Gia Thôn lão thiếu gia môn không có thấy không thèm. Đang ở Trang Gia Thôn thôn đầu đông dưới cây liễu lớn. Hàn lão ba đập chép miệng đi nói. Hắc hắc, Trang Gia Thôn, Thiết Đản, cái đó cho ngươi đưa bánh nướng làm ngươi thẹn đến trong đũng quần tiểu quả phụ chính là Trang Gia Thôn. Hắc hắc, ngươi mới vừa rồi không phải nói tìm tiểu quả phụ răng co nha. Cái này không cơ hội tới. Hắc hắc, ngươi không hối hận không dám đi. Lưu Cầu Tử hướng Trương Thiết Đản chớp chớp mắt. Khụ khụ, ai không dám. Chờ chúng ta đi dạo xong cửa ngầm tử lại nói. Đến lúc đó đi thì đi. Ai sợ ai à, Trương Thiết Đản đỏ mặt. Cứng cổ nói. Đi, chép tiểu đạo đi Trang Gia Thôn. Hàn lão ba nói. Dẫn đầu bước vào trong bóng đêm trên đường nhỏ. Lưu Cầu Tử cùng Trương Thiết Đản theo sát mà lên. Trang Gia Thôn khoảng cách Chiết Quân Doanh địa tạm thời không xa. Cũng liền 3 năm dặm. Không có thời gian bao lâu ba người liền lén lén lút lút xuất hiện ở Trang Gia Thôn. Chọc cho một trận tiếng chó sủa vang lên. Mơ hồ có người ta truyền tới một trận tiếng mắng. Ngay sau đó, lâm vào yên tĩnh, Trương Thiết Đản ba người bôi nhọ. Thừa dịp ánh trăng, đi tới Trang Gia Thôn đầu đông. Thấy được một cây lớn cây liễu. Dưới cây liễu lớn liền một nhà độc môn độc viện. Đêm khuya mơ hồ có đỏ chừng hạt đậu ánh nến cách cửa sổ lộ ra tới. Ba người nhất thời đầy mặt sắc mặt vui mừng. Hơn nửa đêm không ngủ. Chính là chờ hán tử tới cửa đâu. Nhà này chính là nhà kia cửa ngầm tử. Đi, tam ca mang bọn ngươi qua đã ghiền. Hàn lão ba đầy mặt sắc mặt vui mừng. Nghiêng đầu đối giống vậy đầy mặt sắc mặt vui mừng kích động không thôi Lưu Cầu Tử cùng Trương Thiết Đản nói. Nói xong. Ba người đi ngay đẩy cửa. A, còn khóa cửa. Làm gì ra thịt làm ăn. Lưu Cầu Tử gắt một cái. Là có người trước tới cửa. Trương Thiết Đản hơi có thất vọng. Hay, các ngươi biết cái gì. Những thứ này làm cửa ngầm tử. Đều là đã làm kỹ nữ lại lập đền thờ. Đóng kín cửa che giấu tay mắt người thôi. Mặc dù tên nhi truyền khắp. Nhưng là trên mặt vẫn là phải che giấu lập tức. Hàn lão ba sửng sốt một cái. Ngay sau đó đầy mặt khinh thường cười nhạo. Như vậy à, vậy chúng ta leo tường đi vào được rồi. Lưu Cầu Tử không kịp chờ đợi nói liền bắt đầu leo tường. Leo tường đối bọn họ mà nói không có độ khó. Rất nhanh ba người liền lật đi vào. Người trong phòng nghe được trong viện có động tĩnh. Truyền ra một trận kinh hoàng giọng nữ. Ai, còn chưa chờ nàng ra cửa. Hàn lão ba người liền đẩy cửa mà vào. Các ngươi là ai? Hơn nửa đêm xông vào nhà ta làm gì? Đi ra ngoài, cũng cút ra ngoài cho ta. Các ngươi muốn làm gì? Trong phòng là hai nữ nhân. Cầm trong tay khâu vá. Cân vớt bay TTV ngay đối diện ngọn đèn dầu làm thêu thùa đâu. Thấy được hàn lão ba người xông cửa mà vào. Nhất thời bị dọa sợ đến kêu lên sợ hãi. Bóp lấy trong tay kim thêu uy hiếp nói. Hắc hắc, nguyên lai là hai người. Ai, người không phải cái đó cho Thiết Đản đưa bánh nướng tiểu quả phụ nha. Nguyên lai hai người một khối làm cửa ngầm từ đâu. Lưu Cầu Tử thô bỉ cười nói. Phi phi phi, người ngậm máu phun người. Ai là cửa ngầm tử? Quân trời đánh tặc hán tử. Mau cút ra nhà ta. Cốt, một người phụ nữ vừa tức vừa giận. Tức giận đến nước mắt cũng đi ra. Các ngươi nói nhăng gì đó. Chúng ta mới không phải cửa ngầm tử. Ngày mai sẽ là cho vương viên ngoại nhà đóng khâu vá. Chúng ta liền đêm làm không nghỉ đâu. Một nữ nhân khác cũng là khí nước mắt toát ra. Cái gì khâu vá? Trang cái gì trang? Bên ngoài cũng đều truyền cho các ngươi là cửa ngầm tử. Mau tới phục vụ ra ba. Chúng ta có đầy bạc. Hàn lão ba mắng một tiếng. Từ trong lồng ngực lấy ra một khối bạc vụn. Nhìn hai cái mượt mà tiểu quả phụ. Đỏ ngầu cả mắt. Đó là ý đồ xấu tát nước dơ. Chúng ta dựa vào hai tay của mình khâu vá mà sống. Mới không phải cái gì cửa ngầm tử. Nữ nhân xì mắng không dứt. Còn trang cái gì nha. Ra cũng không phải là không trả tiền. Đêm xuân khổ ngắn. Đừng lãng phí thời gian. Hàn lão ba cùng Lưu nhị cẩu sớm liền không nhịn được nhào tới. Cốt, các ngươi muốn làm gì? Cứu mạng a, Lan. Buông tay, đừng đụng ta. Lan, Lan a, các ngươi đây là trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Cứu mạng a, cứu. Hai nữ nhân tức giận không dứt, lớn tiếng hô cứu mạng. Thanh âm ở trong màn đêm truyền xuyên ra ngoài. Bất quá rất nhanh liền bị người che miệng. Ngừng lại. Loảng xoảng lang xoạt, vật đập nát rơi xuống đất âm thanh. Tức giận mắng, kêu khóc, cách chương.